Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, tiến cử nhân tài. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng Trần Vĩnh Minh tách ra sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng đi xe đi cục công an huyện. Ở cục công an huyện trong phòng họp, cục trưởng Chu Minh mới vừa. Phó cục trưởng Vương Song vui, hình trinh đại đội dài Lý Phong cùng nhau tiếp đãi hắn. Dù sao cũng là vương phó thị trưởng quan hệ, huyện cục lãnh đạo nhưng mà một chút không dám thở ơ. Lý Phong đại đội dài đầu tiên thông báo liền tương quan án kiện tiến triển tình huống. Kinh tra hỏi, kiểm tra nguyên Giang Hà nhà máy xe hơi phóng hỏa án tránh phạm là Tằng Gia Cường. Tòng phạm có Từng Đức Triều Rồng, Từng Đức Rồng cùng 5 người, trước mắt đã toàn bộ bắt giữ, tất cả mọi người đối với phạm tội sự thật công khai không kiêng kỵ. Đồng thời, đi qua chúng ta điều tra, chiều hôm qua phát sinh ở cùng một địa điểm đoàn thể tính chuyện kiện cũng có tiến triển. Tằng Tứ Bảo, Từng Đức Lợi, Lý Kim Phương các người định thông qua lường gạt vơ vét tài sản từ trong lấy được lợi. Sáng hôm nay đã đem toàn bộ tránh phạm, tòng phạm bắt quy án, Nguyên Đông Thăng đồn công an đồn trưởng Lương Thế Binh, cảnh sát mặc thường phục Tằng Gia Minh, Từng Đức Bình, hiệp cảnh Từng Quế Bảo, Từng Lớn Bân, quân lương các người đối với thôn Lộ Bạch lâu dài có lưu manh thôn quấy nhiễu kinh tế địa phương. Vấn đề chịu bao che dung túng các loại vấn đề. Trước mắt đã toàn bộ chọn lựa cưỡng chế các biện pháp tiến hành trông coi. Chấm ngoặc kép, Lý Phong đọc một đại thông, Dương Thiên Long cũng không có nghe được Tằng thủ một đám người tên chữ. Điểm này là vừa để cho hắn kinh ngạc đồng thời vậy cảm thấy bình thường. Hắn kinh ngạc nguyên nhân ở chỗ những cảnh sát này tuy nói làm hàng loạt công tác, nhưng là nguyên nhân căn bản cùng với nhân vật then chốt cũng không có chọn lựa cụ thể các biện pháp. Theo sau bình thường là hắn đối với trước mắt chuyện kiện tiến triển nắm giữ. Tuy nói Tằng thủ một là trong thôn lớn nhất lưu manh thôn, nhưng là bất kỳ chỉ hướng Tằng thủ vừa có phạm tội địa phương nhất định phải có chứng cớ. Một khi không có chứng cớ, cho dù Tằng thủ một đủ chém đầu 100 lần, cảnh sát cầm hắn vậy không có cách nào. Dương Thiên Long biểu tình trên mặt bị Chu Minh mới vừa nhìn rõ ràng. Chu Minh mới vừa không nói gì, mà là để cho Phó Cục trưởng Vương Song vui nói chuyện. Dương Tiên Sinh, đây là chúng ta đối với thôn Lộ Bạch 2 dạy vụ án một cái bước đầu tính phán đoán. Những người này trước kia đều có vi phạm sự thật. Lúc này chúng ta cơ quan công an chọn lựa cưỡng chế các biện pháp, cũng là đối với bọn họ trước kia vi phạm vấn đề một cái đào sâu quật. Tin tưởng sau này còn biết có nhiều hơn tuyến tạo ra. Cảm ơn, Dương Thiên Long cười một tiếng. Đặc biệt cảm ơn đắt cục lãnh đạo đối với chúng ta nhà máy xe máy quan tâm. Tin tưởng ở các ngươi dưới sự bảo vệ, chúng ta nhà máy xe máy sau này sẽ đem càng thêm phát triển lớn mạnh. Những thứ này đường đường chính chính khách sáo chi từ, cũng coi là cho liền hai bên một cái dưới bậc thang. Trước khi đi, Chu Minh mới vừa đi theo Dương Thiên Long bắt tay một cái. Cùng những lãnh đạo khác bắt tay không giống nhau là Chu Minh mới vừa lúc này nhiều cầm một hồi. Dương Tiên Sinh, các người công xưởng lúc nào vào xưởng cho cảnh sát chúng ta nói một chút. Chúng ta vậy hai ngày tăng thêm cảnh lực ở thôn Lộ Bạch vùng lân cận tuần tra. Ta tin tưởng có lúc này nghiêm trị, sợ là không có một năm nửa năm, đám kia lưu manh thôn kiêu căng phách lối thì không cách nào khôi phục. Đối với Chu Minh mới vừa ý, tốt, nếu là ở trước kia mình trẻ tuổi khí thịnh lúc này hắn không đúng một hớp từ chối. Dẫu sao ngại quá. Nhưng là lúc này Dương Thiên Long nhưng là một mặt dễ dàng nhận lấy. Ở hắn xem ra, có thể sử dụng tài nguyên vì sao không cần. Đi ra cục công an, Dương Thiên Long cũng coi là nhẹ ra một hơi. Lúc này cũng coi là cho liền cái này Tằng thủ từng cái hung hãn đả kích. chí ít đám người kia dưới mắt không dám làm ẩu. Mới vừa lên xe chuẩn bị đi xe hồi khách sạn, lúc này điện thoại di động lần nữa vang lên. Cho hắn gọi điện thoại là một cái mã số xa lạ. Đến từ dự tỉnh, ở trong ấn tượng, Dương Thiên Long nhớ thật tốt, giống như không có nơi này bạn. Do dự một chút sau đó, hắn vẫn là nhấn nút trả lời. Long ca, ta là Tuệ Thủy, bên đầu điện thoại kia người mặt đầy hưng phấn. À, Tuệ Thủy, ngươi khỏe. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Bằng cảm giác, hắn biết Tuệ Thủy tìm hắn nhất định là có chuyện tình. Hơn nữa sự việc còn không nhỏ. Chúng ta bây giờ đang tuệ thổ trong nhà, muốn cùng ngài liền, Tuệ Thủy nói. Quả nhiên là như vậy. Vừa nghe Tuệ Thủy lời này, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Hắn dừng một chút sau đó nói tốt luôn miệng. Chúng ta muốn bây giờ sẽ tới. Ở nhà đều có chút không ở yên. Ngài bây giờ ở thành đô sao? Ta bây giờ ở tỉnh Quảng Đông. Có không có hứng thú tới đây? Tỉnh Quảng Đông nha. Vừa nghe nói là toàn bộ nước thịnh vượng nhất địa khu. Tuệ Thủy không khỏi được lần nữa hưng phấn. Được, a, chúng ta ba cái cũng muốn tới. Vậy các ngươi lúc nào tới? Ngày mai có thể không? Chúng ta chuẩn bị một chút. Ngồi sáng sớm ngày mai sớm nhất, vậy ban máy bay liền bay tới. Tuệ Thủy giọng một mực thuộc về phấn. Khởi trong, các ngươi thẻ căn cước làm xong. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Mau làm xong, bây giờ cục công an cho chúng ta làm là tạm thời thẻ căn cước. Ở nhà ở một cái tuần lễ, đều có chút không ở yên. Trong nhà cũng không có thích hợp công tác, cho nên tất cả mọi người cũng muốn nhờ cậy ngài. Lúc này Tuệ Thủy có chút ngượng ngùng nói. Vậy cũng lấy, bây giờ tiện dân chính sách rất nhiều. Như vậy, các người quay đầu đặt tốt vé máy bay sau đó, cho ta phát cái tin nhắn ngắn. Đến lúc đó ta đi phi trường đón các người. Dương Thiên Long cũng là phá lệ hưng phấn. Hắn đối với Tuệ Thủy đám người an bài đã có rõ ràng hoạch định. Đem trong bọn họ giữa bất kỳ một người nào đặt ở nhà máy xe máy làm người an ninh đội trưởng là một. Chút vấn đề cũng không có. Phải, vậy chúng ta không quấy rầy ngài. Long ca ngài bận rộn. Tuệ Thủy một mặt tôn trọng nói. Kết thúc cùng Tuệ Thủy nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long tâm tình lần nữa đổi được phá lệ dễ chịu. Từ đánh hai ngày trước thu mua nhà máy xe máy sau đó, hắn đã mấy ngày cũng không có như vậy hẹn trước qua. Trở lại khách sạn, chỉnh sửa một chút hải quan báo quan tư liệu, đi theo Nhâm Phú Hoan liên lạc một lần. Dương Thiên Long lại đi hải quan cùng bến sông một chuyến. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Bây giờ thiên 12 giờ khuya, chiếc này tàu chở hàng đem từ Dương Thành Cảng đúng lúc nhổ neo. Bình thường, ước chừng một tháng đã đến giờ đạt Bunia. Cho đến buổi chiều 6 giờ lúc này hắn mới đi xe chạy tới Trần Vĩnh Minh chỗ ở huyện Thành. Đi qua một buổi chiều gọi điện thoại, tìm người nói. Trần Vĩnh Minh đem Dương Thành vùng lân cận hơn 10 cái trước kia từng có tương quan hành nghề. Trải qua nhân viên chiêu mộ tới đây, trong này có kỹ thuật nhân viên, tư liệu nhân viên, còn có tiêu thụ viên. Thậm chí hắn còn đem hai cái sắp về hưu lão đồng nghiệp vậy mời tới đây. Dương vừa gặp trước những người này, lúc này Dương Thiên Long cũng không khỏi không bội phục Trần Vĩnh Minh hiệu suất làm việc. Trần Công, ta nhớ được ngươi nói qua ngươi người bạn kia có phải hay không đang chạy giá. Nhìn Trần Vĩnh Minh áo sơ mi trắng lần trước khối hoàng một khối bụi đất. Chắc hẳn cái này lão Trần buổi chiều cũng là chạy không thiếu đường. Da không thiếu mồ hôi. Trần Vĩnh Minh gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn vậy không có gì kỹ thuật. Ngày thường chạy cái giã kiếm ít tiền. Người biết chạy giã người còn nhiều hơn sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Trần Vĩnh Minh có chút kinh ngạc. Hắn không biết ông chủ hỏi cái vấn đề này dụng ý. Nhưng là hắn lại không thể không trả lời. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói cho Dương Thiên Long, hắn bây giờ chỗ ở tiểu khu có sấp xỉ 10 người đều ở đây chạy giá. Trần Công, chọn 4 tới 5 cái làm người thực tế, có thể chịu được cực khổ nại lao đến trong xưởng đến tài xế. Tiền lương ngươi ổn định, số người một khi chắc chắn, trong xưởng mua trước mấy chiếc xe, dùng làm các người những nguyên lão này cửa dùng xe. Vừa nghe Dương Thiên Long lời này, Trần Vĩnh Minh tạm thời dưới lại không có lời nói. Hắn trong hốc mắt lăn lốc lệ nóng. Chiều nay, Trần Vĩnh Minh đi theo Dương Thiên Long liền liền 9 ly. Cùng yến hội lúc kết thúc, hắn đã sớm là say rối tinh rối mù. Ngày thứ hai, vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, Trần Vĩnh Minh bị lão bà chửi mắng một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-nuiconz-noelong-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-toien-to